Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong không giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trên đường đến trung tâm thành phố Hà Nội, Trình Dương vừa lái xe vừa đĩnh đạc lên tiếng. Chị Trình, chị đến thật đúng lúc, mấy ngày nữa chính là đại thọ của ông cụ nhà Hoàng Phủ. Mấy ngày nay có rất nhiều cô chủ lớn nhỏ từ khắp cả nước theo người lớn trong nhà tụ tập về đây, muốn gặp mặt ông cụ kia của nhà họ Hoàng Phụ. Tối nay, vừa đúng lúc có một buổi tiệc, là do nhà họ Phạm tổ chức. Đến lúc đó, hầu hết các cậu chủ cô chủ đều sẽ đến đây, nhà họ Trình chúng ta cũng được mời. Không biết, chị Trình có hứng thú tham gia hay không? Trình Dương nhìn Trình Vân Thiên ở ghế sau, qua gương chiếu hậu, có chút mong đợi hỏi. Kiểu mỹ nhân giống như Trình Vân Thiên này, nếu đặt ở Hà Nội, sẽ có thể xếp lên hàng đầu. Nếu dẫn theo cô ta cùng đi dự tiệc, chắc chắn sẽ vô cùng nở mày nở mặt. Chỉ là vị chị họ này của anh ta dường như không thích loại tiệc tùng như vậy. Ngược lại, một lòng đam mê võ đạo khiến anh ta không thể hiểu nổi. Theo quan điểm của Trình Dương, cho dù võ công của cô ta có lợi hại hơn nữa, thì thế nào chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường có thể đỡ nổi đạn sao? Thay vì lãng phí thời gian vào võ đạo, chi bằng hãy đầu tư thời gian có hạn đó vào đủ loại các thú vui khác nhau, như thế mới không uổng phí một đời. Trình Vân Thiên nghe thấy Trình Dương nhắc đến nhà họ Phạm, khẽ hừ một tiếng, nhìn sang Đường Tuấn hỏi. Anh thấy thế nào? Đường Tuấn gõ gõ ngón tay, vẻ mặt gió thoảng mây bay nói. Đi, đi xem thử cũng được. Trình Dương nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn không khỏi nhếch miệng, cả người tên này mặc quần áo rẻ tiền, nhưng mà lại giả vờ như là một cậu chủ lớn trong gia tộc vậy. Nhà họ Phạm ở Hà Nội chính là danh gia vọng tộc chân chính. Vô số người chen nhau muốn tham gia buổi tiệc này, kết giao được một hai người bạn tầng lớp thượng lưu để bản thân có cái nhìn sâu sắc hơn về xã hội. Mà rơi vào miệng của Đường Tuấn lại giống như nhà họ Trình đang cầu xin anh ta tham gia vậy. Nghĩ đến những điều này, nụ cười trên mặt anh ta hơi cứng lại, lộ ra vẻ khó nói. Chị Trình, chị là người xuất sắc của nhà họ Trình chúng ta. Tham gia loại tiệc tùng này thì tất nhiên không ai nói gì. Nhưng thân phận của người anh em này, thực sự... Mặc dù lúc nãy Trình Vân Thiên có nói Đường Tuấn là học trò của Trình Tuấn Vũ, nhưng mà Trình Dương hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ là một tên học trò tầm thường thôi. Dù sao, cũng là người ngoài, không khác mấy với bọn người hầu. Làm sao có thể so sánh được với người có huyết thống nhà họ Trình như anh ta chứ? Hơn nữa, địa vị của anh ta trong nhà họ Trình cũng khá cao, cũng xem như có tiếng nói trong gia tộc. Vì vậy, mặc dù anh ta kính trọng Trình Vân Thiên, nhưng cũng không sợ cô ta. Dù Trình Dương không nói rõ ra điều này, nhưng hiển nhiên, anh ta không muốn Đường Tuấn tham gia buổi tiệc tối nay. Tâm tư của Đường Vân Thiên nhanh nhẹn, làm sao có thể không hiểu được suy nghĩ của anh ta. Đôi mắt hơi nheo lại, giễu cợt nói. Trình Dương, xem ra cậu ở Hà Nội đã quá lâu rồi, nên đã quên mất nhà họ Trình chúng ta là do ai làm chủ. Cậu nói xem, nếu như tôi giết cậu rồi, liệu cha cậu có nói gì không? Nụ cười đắc ý trên mặt Trình Dương còn chưa kịp lan ra, vẻ mặt đột nhiên đông cứng lại, cả người dùng mình một cái. Bỗng nhiên, anh ta nhớ đến một chuyện. Vài năm trước, con trai trưởng của một gia đình giàu có hạng hai ở tỉnh Phú Yên đã chửi mắng Trình Vân Thiên một câu trước mặt mọi người, đã bị Trình Vân Thiên này một cước đá gãy nòi giống. Trình Dương lúc ấy đang ở xa Hà Nội, vốn nghĩ rằng Trình Vân Thiên chắc chắn sẽ gặp họa. Nhưng ai ngờ được, người trưởng quản gia tộc kia lại dẫn theo con trai chạy thẳng đến nhà họ Trình để cầu xin tha thứ. Cuối cùng còn đưa cho Trình Vân Thiên một khoản chi phí là 350 tỷ. Cũng chính từ lúc đó, Trình Dương mới hiểu được nhà họ Trình mà anh ta đang ở không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ đáng tiếc, Cả cha anh ta và anh ta đều không có tư cách tiếp xúc với những cơ mật cốt lõi thật sự của nhà họ Trình. Chỉ là anh ta biết rõ địa vị của Trình Vân Thiên trong gia tộc còn cao hơn cả cha anh ta rất nhiều. Thậm chí, chỉ cần một câu nói là có thể xóa bỏ vị trí của cha anh ta trong gia tộc nhà họ Trình. Chị Trình. Giọng của Trình Dương hơi run run. Trình Vân Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Đây là lần cuối cùng. Đường Tuấn không chỉ là học trò của ông nội, mà còn là vị khách cao quý nhất của nhà họ Trình. Nếu như cậu còn có bất kỳ suy nghĩ nào không tôn kính nữa, đừng trách tôi hạ thủ vô tình. Trình Dương nhanh chóng gật đầu nói. Em biết rồi. Anh ta lặng lẽ liếc nhìn Đường Tuấn đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau, thầm nói. Cái gì mà học trò với khách quý chứ? Tôi thấy anh ta chính là tên trai bao mà Trình Vân Thiên đã bao dưỡng. Có điều không ngờ đến, ánh mắt của Trình Vân Thiên này lại kém như vậy. Vậy mà lại coi trọng món hàng như thế này. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm oán hận và ghen ghét Đường Tuấn hơn. Tên nhãi này có tài cán gì mà lại hái được quá hoa tươi, vô số người thèm muốn của nhà họ Trình chứ? Nhà họ Phạm không hổ danh là gia tộc được xếp hàng đầu. Tuy chỉ là nơi tụ họp của những cậu chủ thuộc gia tộc danh môn, nhưng nhà họ Phạm lại dứt khoát, bao cả một khách sạn 5 sao. Khách sạn này thường được dùng để tiếp đãi các vị khách quý nước ngoài. Những cậu ấm cô chiêu gia tộc danh môn bình thường muốn sử dụng thì đều phải đặt trước. Nhà họ Phạm lại thẳng tay bao toàn bộ. Có thể thấy được, bọn họ rất giàu có, hào sảng. Trình Vân Thiên đã thay một chiếc váy dài đen ôm ngực, chiếc váy rẻ đùi, để lộ ra làn da thịt trắng ngần quyến rũ. Còn Đường Tuấn vẫn mặc bộ quần áo thể thao thoải mái, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng. Trình Dương thấy vậy, ánh mắt anh ta càng thêm kinh khường hơn, thầm nói một tiếng, đồ quê mùa. Có vẻ như Trình Dương hòa nhập rất tốt với các đám cậu chủ ở Hà Nội, không cần đưa ra thiệp mời, cũng có thể thuận lợi dẫn Đường Tuấn và Trình Vân Thiên vào cửa khách sạn. Nếu không phải Trình Dương dẫn đường, e rằng với bộ trang phục này của Đường Tuấn, thật sự không vào nổi cửa khách sạn. Tối nay Phạm Trùng sẽ xuất hiện chứ? Tiến vào đại sảnh, Đường Tuấn nhìn những nam nữ thanh niên đang ăn uống linh đình hỏi. Trình Dương cười nhẹ một tiếng nói. Phạm Trùng được biết là một người trẻ tuổi có trí tuệ. Tầm nhìn thủ đoạn năng lực của anh ta từ lâu đã vượt qua những người cùng trang lứa. Những người có thể nói chuyện cùng anh ta, ít nhất cũng phải là giám đốc tập đoàn lớn hoặc là thế hệ trước của gia tộc danh môn. Kiểu tụ họp nhỏ như chúng ta, làm sao anh ta lại đến được chứ? Mấy chữ trẻ tuổi trí tuệ, không phải là nói không được đâu. Ồ, vậy sao? Đường Tuấn không khỏi có hơi thất vọng. Vậy người nhà họ Phạm chủ trì tối nay là ai? Trình Vân Thiên lại hỏi. Chắc là Phạm Vương. Trình Dương khẽ cau mày nói. Người này là anh họ của Phạm Trùng, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thế hệ trẻ tuổi ở Hà Nội. Chỉ đáng tiếc, nhà họ Phạm đã có Phạm Trùng. Phạm Vương dù có nổi bật đến đâu đi nữa, cũng chỉ có thể trở thành vật làm nền thôi. Sau khi nói hai câu với Trình Vân Thiên, Trình Dương liền rời đi tìm đám bạn bè của anh ta uống rượu trò chuyện. Chết tiệt, mẹ nó chứ, thật là xui xẻo. Trình Dương ngồi cùng vài người bạn, vội vàng mắng một câu. Bên cạnh anh ta có 5-6 thanh niên nam nữ khí chất không ai sánh bằng, ngồi cùng nhau, ăn mặc không tầm thường. Hầu hết những người này đều là các cậu ấm quần là áo lượt hạng 2 ở Hà Nội. Bình thường, cùng làm loạn với Trình Dương, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ồ, chuyện gì mà có thể khiến cho cậu chủ Trình của chúng ta nổi giận lớn như vậy chứ? Một người thanh niên trẻ tuổi với vẻ mặt nham hiểm, ha ha cười nói. Người này họ Ngô, cha anh ta là chủ tịch của một công ty thương mại. Trình Dương nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly nói. Con chẳng phải là vì chị họ Trình Vân Thiên kia của tôi sao? Này, lúc trước cậu chủ Trình chẳng phải khen chị họ kia của mình là như bảo vật hiếm có sao? Tại sao bây giờ đến rồi? Phải là chuyện tốt chứ? Sao lại thành không vui rồi? Có người lại hỏi. Ánh mắt của Trình Dương u ám kể lại một lần nữa những câu chuyện xảy ra trước đó. Sau khi nói xong, lại tức giận uống một ngụm rượu lớn, sắc mặt hơi đỏ lên. Mẹ nó chứ, con tiện nhân kia, vậy mà lại đi giúp cho người ngoài. Đừng để ông đây tìm được cơ hội. Nhất định, sẽ cho tên trai bao họ Đường kia ăn đủ. Này, nếu như bọn họ đã dám đến đây tham gia tiệc rượu, cậu chủ Trình còn sợ gì mà không có cơ hội chứ? Cậu chủ Ngô cười nhạt nói. Ồ, lẽ nào cậu chủ Ngô đây có cách gì hay sao? Nếu như cậu có thể giúp tôi mà trừng trị tên nhãi thối tha kia một trận, tôi có thể tặng cậu một chiếc xe thể thao. Được chứ? Trình Dương nói, cậu chủ Ngô nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Chúng ta có thể mượn dao giết người. Chẳng phải Phạm Vương đặc biệt có hứng thú với các người đẹp cực phẩm sao? Đợi lát nữa, chúng ta làm anh ta chú ý tới chị cậu. Đến lúc đó, tên họ Đường kia nhất định sẽ không biết tự lượng sức mà nhảy ra. Tên Phạm Vương kia cũng không phải người bình thường đâu. Nghe nói đã tu luyện được nội lực võ công. Mười mấy người bình thường cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tên họ Đường kia mà gặp phải anh ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân. Này, việc này có ổn không vậy? Trình Dương có hơi do dự. Dù sao Trình Vân Thiên cũng từng có tiền lệ phế đi nòi giống của người ta. Anh ta thực sự sẽ sợ chọc giận người chị họ này. Có gì mà không được chứ? Cậu chủ Ngô hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần cậu nói một câu thôi, tôi sẽ lập tức giúp cậu thu xếp ổn thỏa. Đến lúc đó, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không truy cứu lên chúng ta đâu. Lúc này, Trình Dương mới gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái. Đường Tuấn và Trình Vân Thiên cũng không có người quen ở đây. Vì vậy hai người đứng ở một góc cạnh cửa sổ, vừa uống rượu, vừa tán gẫu. Chỉ có điều một trong hai người, một người là mỹ nhân tuyệt thế, còn người kia mặc quần áo bình thường, trông giống như sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Sự kết hợp kỳ lạ này nghiễm nhiên đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bên cạnh có rất nhiều các cậu chủ tự cảm thấy hài lòng với chính mình, và các tinh anh giới kinh doanh đang rục rịch ngọ nguậy muốn tìm cơ hội để tiến lên bắt chuyện với Trình Vân Thiên. Đúng vào lúc này, ở cửa đại sảnh bỗng truyền đến một trận náo động. Cậu chủ cả và cô chủ nhà họ Mộc đã đến. Một giọng nói kinh ngạc vang lên. Một lúc sau, trước ánh mắt mong đợi của mọi người trong sảnh, một nam một nữ cùng nhau bước vào. Người nam thì anh Tuấn siêu sái, người nữ nhan sắc thoát tục. Xét về khuôn mặt đều là hạng nhất, mà phong thái trên người họ lại càng ấn tượng hơn. Từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo thái độ khinh thường hết thảy mọi thứ. Vừa nhìn đã biết là xuất thân từ gia đình danh gia hào môn thật sự. Là bọn họ sao? Đường Tuấn nhìn thấy hai người, trong chốc lát đã nhận ra. Một nam một nữ này lại chính là hai anh em nhà họ Mộc, mà ngày đó khi Đường Tuấn và Mộ Dung Lan đi tế bái Hoa Đình Phong đã gặp được. Mộc Nhược Phùng và Mộc Tĩnh Yên. Khi đó anh ta còn chữa trị cơn đau tim đột ngột cho ông cụ Mộc Sơn, chỉ là sau này không còn cơ hội gặp lại. Anh biết bọn họ sao? Trình Vân Thiên hỏi, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Cậu chủ nhà họ Mộc, cô chủ nhà họ Mộc. Trong giọng nói kính trọng của mọi người ở khán phòng, hai người Mộc Nhược Phùng và Mộc Tĩnh Yên tiến vào trong đại sảnh. Mộc Nhược Phùng dường như cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đường Tuấn đang đứng cùng Trình Vân Thiên. Tổ hợp này anh ta không muốn chú ý đến. Vẻ mặt anh ta khẽ thay đổi. Do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi về phía hai người. Mộc Tĩnh Yên sửng sốt, nhìn theo tầm mắt của anh trai, cũng nhìn thấy Đường Tuấn. Đôi môi mọng gợi cảm với màu son rực rỡ của cô ta chu lên, cho thấy nội tâm không vui, nhưng cuối cùng vẫn cau mày lại, đi theo sau Mộc Nhược Phùng. Bác sĩ Đường, không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây, trùng hợp thật. Mộc Nhược Phùng nhẹ nhàng nói, Đường Tuấn gật đầu, điềm tĩnh nói. Quả rất là trùng hợp. Mộc Tĩnh Yên bên cạnh lại giễu cợt. Tôi thấy không phải là trùng hợp đâu. Sợ là anh đã sớm nghe ngóng được tôi và anh trai tôi đều sẽ đến dự tiệc tối nay, cho nên mới đặc biệt đến đây đợi chúng tôi. Có phải vẫn còn nhớ đến chuyện xem bệnh cho ông nội tôi lần trước, muốn tìm chúng tôi để lấy tiền viện phí sao? Tĩnh Yên, im miệng đi. Mộc Nhược Phùng nghe vậy sắc mặt thay đổi quát mắng. Lần trước đám người nhà họ Mộc trở về Hà Nội, sau khi xác nhận sức khỏe của ông cụ Mộc không có vấn đề, mấy người mới đánh tan nghi ngờ về y thuật của Đường Tuấn. Vốn dĩ, Mộc Nhược Phùng cũng không coi trọng việc này, nhiều lắm cũng chỉ xem Đường Tuấn như một vị bác sĩ giỏi. Nhưng chú Long, vệ sĩ của ông cụ, lại nói rằng Đường Tuấn là cao thủ tông sư, bảo bọn họ đừng chọc giận Đường Tuấn. Là người thừa kế của nhà họ Mộc, danh gia hào môn hàng đầu, Mộc Nhược Phùng tất nhiên cũng biết đến sự tồn tại của giới võ đạo, cũng đã từng nghe nói về việc phân chia các võ giả. Ông đội của anh ta cũng vì có cao thủ tông sư như chú Long bảo vệ mới có thể sống sót sau vô số lần bị ám sát. Lúc đó, Mộc Nhược Phùng mới biết được sự đáng sợ của Đường Tuấn. Cũng may, khi đó anh ta không làm ra hành động gì quá đáng với Đường Tuấn. Nếu không, thì đã kéo đến một vị tông sư làm kẻ địch lớn cho nhà họ Mộc. Còn về Tĩnh Yên, vì là con gái nên sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta. Vì vậy, nhà họ Mộc không định nói cho cô ta biết những chuyện này. Thật không ngờ, hôm nay Mộc Tĩnh Yên lại dám nói chuyện với Đường Tuấn như vậy. Suýt chút nữa khiến tim của Mộc Nhược Phùng nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Phải biết rằng, cả nhà họ Mộc từ trên xuống dưới, chỉ có một vị cao thủ tông sư là chú Long, luôn theo sát bảo vệ ông nội anh ta. Cùng lắm là cộng thêm mười mấy vị cao thủ nội công. Nhưng nếu có một vị cao thủ nội công thật sự muốn chiến đấu đến chết với bọn họ, e rằng các thành viên cấp cao trong nhà họ Mộc ngày nào cũng phải sống trong bất an lo sợ. Suy cho cùng, cũng là nhà họ Mộc có gần 100 người, liệu chú Long có thể bảo vệ được mấy người chứ? Tại sao anh không để cho em nói chứ? Vốn chính là như vậy, tên này vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu. Lần trước em nhờ anh phái người đến bắt anh ta lại để điều tra, ai ngờ mọi người lại không đồng ý. Lần này vừa vặn lại gặp nhau ở đây, chắc chắn là có dụng ý xấu với nhà họ Mộc chúng ta. Giọng điệu của Mộc Tĩnh Yên vô cùng khẳng định. Đường Tuấn nghe xong lại muốn cười. Cô chủ nhà họ Mộc này chắc chắn là đã đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám, gặp ai cũng cho rằng người ta muốn gây bất lợi cho nhà họ Mộc của cô ta. Một đứa vai dưới nhà họ Mộc mà cũng dám ở đây nói năng sằng bậy sao? Ngay lúc Mộc Tĩnh Yên đang vô cùng đắc ý về suy đoán của chính mình, một giọng nói điềm tĩnh từ bên cạnh vang lên. Khóe miệng của Trình Vân Thiên nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Mộc Tĩnh Yên như đang nhìn một kẻ ngốc. Nhà họ Mộc chỉ là một gia tộc thế tục. Nếu không phải có vị cao thủ tông sư kia nhớ đến tình cũ mà bảo vệ bên cạnh ông cụ Mộc, thì nhà họ Mộc ngay cả tư cách để Trình Vân Thiên đặt vào mắt cũng không có. Có thể nói, kiểu gia tộc giống như nhà họ Mộc này, nhiều nhất chỉ có thể khiến cao thủ tông sư liếc nhìn một cái, nhưng hoàn toàn không đủ để khiến cho người ta coi trọng. Nhưng Mộc Tĩnh Yên lại vì điều đó mà kiêu ngạo, nói sằng nói bậy với Đường Tuấn. Vài ba câu đã chụp cho Đường Tuấn cái mũ lớn, mưu hại nhà họ Mộc. Theo cách nhìn của Trình Vân Thiên, hành động của Mộc Tĩnh Yên này quả thực là khiến cho người ta phải bật cười. Phải biết rằng, nếu Đường Tuấn thật sự nổi giận, một trưởng giết chết anh em nhà họ Mộc, e rằng là các thành viên cấp cao cũng sẽ không làm gì được Đường Tuấn. Ai lại vì một gia tộc thế tục mà đắc tội với người có thể giết cả cao thủ cảnh giới thần hại chứ? Đáng tiếc, Mộc Tĩnh Yên hoàn toàn không biết bản thân cô ta có giá trị nặng nhẹ thế nào. Cô ta đã quen kiểu kiêu căng từ nhỏ. Hầu hết những người gặp trước đó, cô ta đều phải khom lưng cúi đầu, phải có sự kính sợ xuất phát từ trong lòng. Bây giờ lại bị Trình Vân Thiên chế giễu như vậy, trong lòng lập tức nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Trình Vân Thiên nói. Cô nói cái gì? Cô có biết tôi là ai không? Ánh mắt của Trình Vân Thiên lóe lên, khóe miệng lộ ra ý cười. Cô cũng chẳng phải là đồ điếc, chẳng lẽ còn cần tôi phải lặp lại lần nữa sao? Còn về tôi là ai? Cô là ai? Cô còn chưa đủ tư cách để biết. Những người xung quanh nghe thấy câu này lập tức nhìn sang Đường Tuấn và Trình Vân Thiên với ánh mắt kỳ lạ. Hai người này bị điên rồi sao? Nhà họ Mộc ở Hà Nội được xếp vào top 5 gia tộc siêu cấp đấy. Mộc Tĩnh Yên còn là con gái độc nhất của nhà họ Mộc nữa. Là em gái ruột của Mộc Nhược Phùng. Vậy mà cô ta lại dám nói Mộc Tĩnh Yên không đủ tư cách để biết tên cô ta sao? Chắc chắn là điên rồi. Cô gái này cũng trắng trẻo xinh đẹp. Thật không ngờ lại nói ra những lời như vậy. Đúng là không cần mạng nữa rồi. Một đám tinh anh giới kinh doanh và các con cháu của gia tộc danh môn vốn còn muốn bắt chuyện với Trình Vân Thiên đã lập tức lặng lẽ lùi lại mấy bước, sợ sẽ khiến nhà họ Mộc chú ý đến. Mộc Tĩnh Yên gần như tức giận đến bùng nổ. Tốt lắm. Cô ta nhìn Đường Tuấn. Xem bộ dạng của anh, lần này có chuẩn bị mà đến không? Nhà họ Mộc của tôi chẳng lẽ lại sợ anh sao? Cô ta kéo Mộc Nhược Phùng qua rồi nói. Đây là anh trai tôi, Mộc Nhược Phùng, là người kế nhiệm tiếp theo của nhà họ Mộc chúng tôi. Hiện tại đã là phó giám đốc của tập đoàn Dương Mộc, trong tay đã nắm giữ 2 công ty niêm yết. Cái tư cách này đã đủ chưa? Trình Vân Thiên liếc mắt nhìn Mộc Tĩnh Yên một cái. Miễn cưỡng cũng có thể xứng tầm. Vốn Mộc Nhược Phùng cũng cảm thấy em gái mình là vô lý gây sự trước, nhưng nghe thấy đối phương lại liên tiếp xem thường nhà họ Mộc, trong lòng cũng không khỏi nổ cơn tức giận. Nhưng dù sao, anh ta cũng đã được bồi dưỡng để làm người thừa kế, dù là tính tình hay cách đối nhân xử thế cũng đều hơn Mộc Tĩnh Yên rất nhiều. Trên mặt, anh ta vẫn giữ nét bình tĩnh, cười như không cười nói. Vậy thì không biết, cô chủ đây là gia tộc nào vậy? Tôi họ Trình. Trình Vân Thiên cười nhẹ nói. Họ Trình sao? Mộc Tĩnh Yên khẽ cau mày, một tia chớp lóe lên trong đầu cô ta. Không thể tưởng tượng nổi, nhìn Trình Vân Thiên, giọng nói khẽ run run. Là nhà họ Trình ở phía Nam sao? Trình Vân Thiên cười thách thức. Không sai, Trình Tuấn Vũ là ông nội của tôi. Mộc Nhược Phùng nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt trở nên tái nhợt. Là người thừa kế của nhà họ Mộc, anh ta đương nhiên hiểu được nhà họ Trình ở phía Nam là ý gì. Đó là một gia tộc võ thuật giỏi nhất nhì ở phía Nam. Nghe nói, trong tộc có hơn 3 vị cao thủ tông sư. Ông cụ Trình kia là một siêu cao thủ, cách cảnh giới thần hải chỉ còn một bước chân. Chú Long mà nhà họ Mộc đang dựa vào, trước mặt Trình Tuấn Vũ cũng phải cung kính gọi một tiếng là Trình lão tiền bối. Gia tộc võ thuật bình thường, chỉ cần không có tông sư thì nhà họ Mộc sẽ không e ngại. Nhưng đối diện với gia tộc võ thuật hiện hách như nhà họ Trình đây, đừng nói là một nhà họ Mộc, mà ngay cả 10 nhà họ Mộc cũng sợ rằng chẳng thể giết nổi người ta. Dù có nhiều tiền tài hơn nữa, cũng cần phải có mạng để tiêu. Nếu không phải gần 100 năm nay, giới võ đạo xuống dốc rối tinh mù, những gia tộc võ thuật giống như nhà họ Trình sớm đã mang danh là cả Việt Nam. Đặt vào thời cổ đại thì đều là hào cường chấn giữ một phương. Anh... làm sao anh lại như thế chứ? Mộc Tĩnh Yên nhìn thấy anh trai kiêu hãnh của mình mất phong độ như vậy, không cho là đúng nói. Nhà họ Trình ở phía Nam tôi đã từng nghe qua, chẳng phải chỉ là một gia tộc thượng lưu thôi sao? Nào có thể bì được với nhà họ Mộc chúng tôi chứ? Em gái, im miệng đi. Mộc Nhược Phùng gần như hét lớn, Mộc Tĩnh Yên ngây ra. Mộc Nhược Phùng hơi cúi đầu xuống, khom người nói. Nhược Phùng không biết là cô chủ đây, vừa nãy có gì mạo phạm, mong cô chủ Trình bỏ qua cho. Đám đông xung quanh vốn còn muốn xem kịch hay, khi nhìn thấy cảnh này phải trợn mốc há mồm, gần như không dám tin. Trình Vân Thiên nghiêng đầu cười nói. Nói thật nhé, ở cái nơi Hà Nội này tôi không thích đến đâu. Nếu như không phải ông nội tôi sợ tên này gây chuyện, bảo tôi đi theo anh ta, thì dù có van xin tôi, cầu xin tôi cũng sẽ không đi. À phải rồi, Đường Tuấn là học trò của ông nội tôi. Vâng vâng, tôi biết rồi. Mộc Nhược Phùng cũng không dám ngẩng đầu lên, vội vàng nói tiếp. Đúng rồi, bản thân Đường Tuấn cũng là tông sư, cũng chỉ có cao thủ tông sư hàng đầu như Trình Tuấn Vũ mới có thể bồi dưỡng ra được thôi. Không ngờ tên này vậy mà còn có thân phận như vậy. Chỉ mong anh ta đừng có so đo với những lời em gái nói lúc trước, nhưng chỉ là một tên học trò thôi. Chắc không đến nỗi khiến cho nhà họ Trình phải đánh nhau đến chết đi với nhà họ Mộc chứ. Suy nghĩ trong lòng như vậy, Mộc Nhược Phùng không ngừng chớp động. Anh, sao lại như vậy chứ? Em cũng có làm sai gì đâu. Hơn nữa, chỉ là nhà họ Trình tầm thường thôi. Nhà họ Mộc chúng ta có gì phải sợ chứ? Mộc Tĩnh Yên chưa từng thấy anh trai mình thấp giọng nhún nhường như vậy, không khỏi tức giận nói. Sắc mặt của Mộc Nhược Phùng ngay lập tức thay đổi. Vừa muốn nói em gái mấy câu, không ngờ lại có một giọng nói đùa cợt trong đám người vang lên trước. Người ta đều nói, cậu chủ nhà họ Mộc ngông nghênh, cứng cỏi, trí tuệ tài năng, là niềm kiêu hãnh của nhà họ Mộc. Không ngờ biểu hiện hôm nay còn không bằng em gái của mình. Xem ra nhà họ Mộc mấy người đang suy sụp rồi đây. Trong khi nói, một người ung dung bước ra từ trong đám người. Dáng người anh ta to lớn, cao gần 2 mét, vóc dáng cường tráng. Nặng khoảng 180-190 cân. Dáng đi mạnh mẽ, uy vũ, tràn đầy khí thế. Mặt đất phát ra âm thanh thùng thình trầm thấp. Anh ta giống như một chiếc xe tăng hình người, tạo cho người ta áp lực cực lớn. Khuôn mặt thô kệch, luôn có trạng thái nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt. Người này đi đến trước mặt Mộc Nhược Phùng, từ trên cao nhìn xuống anh ta, rồi nói: Mộc Nhược Phùng, tôi thấy nhà họ Mộc mấy người vẫn nên để em gái anh làm chủ đi. Bộ dạng sợ sệt này của anh, chỉ sợ anh không làm nổi đâu. Mộc Nhược Phùng ngẩng đầu lên nhìn người đến, cười lạnh nói: Phạm Vương sao? Người tới chính là người chủ trì bữa tiệc tối nay nhà họ Phạm, Phạm Vương. Mấy người Trình Dương đang đứng bên ngoài đám đông, trên mặt mang theo ý cười, xoa tay hăm hè nói: Không ngờ Phạm Vương lại can thiệp trực tiếp như vậy, giúp chúng ta tiết kiệm được một chút công sức. Cậu xem, dáng người của Phạm Vương thật giống với gấu đen vùng phương Bắc. Tôi thấy một trưởng của anh ta cũng có thể đánh chết tên họ Đường kia. Chỉ là không biết tên họ Đường kia có làm rùa đen rút đầu hay không thôi. Cậu chủ Ngô tặc lưỡi khen ngợi. Chỉ có Trình Dương là nhìn Đường Tuấn khi đối diện với Phạm Vương, mặt vẫn không đổi sắc, trong lòng lại có chút không xác định. Dù sao Đường Tuấn cũng là học trò của ông cụ Trình, thật sự sẽ không chịu học nội một đòn. Đường Tuấn không khỏi liếc nhìn Phạm Vương, người này vậy mà lại luyện tập võ đạo, đã đạt tới giai đoạn nội công trung kỳ. Nhưng một Phạm Vương tầm thường không đáng để anh xem trọng. Đừng nói là nội công trung kỳ, ngay cả võ giả nội kình điên phong đứng trước mặt Đường Tuấn cũng sẽ bị anh một trượng đánh chết. Từ sau khi tự luyện thành hậu thiên đạo thể, người có thể làm đối thủ của anh, chí ít cũng phải có thực lực cảnh giới chân khí hậu kỳ. Phạm Vương cười lạnh một tiếng, nói với Mộc Tĩnh Yên: Em gái nhà họ Mộc, nếu anh trai của em đã không chịu giúp em xả giận, vậy thì anh đây sẽ giúp em xả giận. Nhà họ Phạm bọn anh và nhà họ Mộc chẳng lẽ lại có thể để cho người ngoài khinh rẻ như vậy sao? Nói đi, là ai đã ức hiếp em? Mộc Tĩnh Yên cũng bị dọa sợ trước vóc dáng khổng lồ của Phạm Vương. Nhưng khi nghe thấy Phạm Vương muốn xả giận cho cô ta ngay lập tức tỉnh táo lại, chỉ vào Đường Tuấn nói: Anh Phạm, chính là kẻ này. Phạm Vương híp mắt lại, liếc nhìn Đường Tuấn. Dáng người của Đường Tuấn hơi gầy, làn da trắng như con gái. Anh ta không thể cảm nhận được bất kỳ hơi thở nội công nào từ anh. Trong tiềm thức, Phạm Vương đã xếp anh vào hàng ngũ những người bình thường. Mộc Nhược Phùng trừng mắt với Mộc Tĩnh Yên, sau đó nói với Phạm Vương: Phạm Vương, anh đừng có làm loạn. Cô gái này là người nhà họ Trình ở phía Nam. Phạm Vương liếm môi, liếc nhìn cơ thể mềm mại uyển chuyển của Trình Vân Thiên với con mắt như chuông đồng. Nhà họ Trình ở phía Nam sao? Đúng là tôi có nghe nói đến. Chỉ là nhà họ Mộc, sợ là nhà họ Trình cô. Nhưng nhà họ Phạm tôi đây thì không hề sợ. Ánh mắt của Trình Vân Thiên ngưng lại, có hơi khó hiểu. Không biết tên họ Phạm này lấy sức mạnh từ đâu ra. Phạm Vương lại không có ý định giải thích, xua tay nói: Hôm nay không nói về chuyện này nữa. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói: Nhãi con, cậu muốn tự mình đứng ra nhận lỗi với cô chủ Mộc, hay là để tôi lôi cậu ra đánh gãy hai chân hai tay cậu đây? Tất nhiên, nếu như cậu thật sự muốn làm rùa rút đầu, vậy thì tôi đã thật sự chẳng làm gì cậu nữa. Chỉ có điều là một người đàn ông, vậy mà lại cần đến phụ nữ bảo vệ. Quả thực là có chút buồn cười. Trình Vân Thiên thở dài, nhìn Phạm Vương nói: Anh thật sự không nên nói anh ấy như vậy đâu. Phạm Vương hơi sửng sốt, rồi lại cười ha ha nói tiếp: Lẽ nào cậu ta rất lợi hại sao? Trình Vân Thiên nghiêm túc gật đầu: Đúng vậy, rất lợi hại. Phạm Vương vung tay, hào khí ngút trời nói: Vậy tôi cũng phải đọ sức một lần. Cô Trình xuất thân danh gia như vậy, là thiên tài trong giới võ đạo, tôi không phải là đối thủ của cô. Nhưng còn cậu ta, ngay cả nội công cũng không luyện được. Chẳng lẽ cô Trình đây muốn nói với tôi cậu ta là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí sao? Trình Vân Thiên không nói thêm gì nữa, Phạm Vương đã tự tìm cái chết như vậy, vậy thì còn nói nhiều cũng vô dụng. Đường Tuấn tiến lên phía trước một bước, hơi ngẩng đầu nhìn Phạm Vương nói. Ra tay đi, nếu không anh sẽ chẳng có cơ hội ra tay đâu. Sau mấy lần bị Mộc Tĩnh Yên và Phạm Vương liên tiếp chế giễu khiêu khích, cho dù là Phật tổ đi nữa cũng sẽ nổi giận. Kiêu ngạo, cậu thật sự tưởng mình là tông sư sao? Phạm Vương hừ lạnh một tiếng, bàn tay dài rộng như quạt hương đánh về phía Đường Tuấn. Mộc Nhược Phùng và Mộc Tĩnh Yên sớm đã lùi lại một bước, nhưng khi Phạm Vương ra tay, khí lực vẫn truyền đến, làm cho mặt bọn họ đau rát. Trong nháy mắt, Mộc Nhược Phùng càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ nhờ võ đạo của Phạm Vương, vậy mà lại tu luyện đến cảnh giới cao thâm như vậy. Nhà họ Phạm có anh ta là Phạm Trùng. Trong các gia tộc danh môn ở Hà Nội, e là không có bao nhiêu đối thủ. Mộc Nhược Phùng thầm nói, mặc dù anh ta biết Đường Tuấn là cảnh giới tông sư, nhưng hoàn toàn không biết được sự kinh khủng của cảnh giới tông sư, mà uy lực lúc Phạm Vương động thủ lại mạnh mẽ như vậy. Anh ta tự nhiên sẽ nghiêng về phía Phạm Vương. Trong mắt của Mộc Tĩnh Yên lộ ra vẻ khoái trá, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, không chút che giấu. Đường Tuấn thở dài. Đối diện với một trượng khiến cho người ta kinh ngạc của Phạm Vương, anh nhẹ nhàng đánh ra một trượng. Cánh tay của anh không to, trước cánh tay to như bắp chân của Phạm Vương lại càng không đáng kể. Như thể chỉ cần đối phương vừa dùng sức là có thể bẻ gãy cánh tay của anh. Rất nhiều người ở đó đã nhắm mắt lại, không nỡ nhìn thấy cảnh tượng này. Đắc tội ai không được, lại cứ phải đắc tội vị sát tinh này của nhà họ Phạm. Cậu trai, ngày hôm nay chỉ sợ là phải nằm mà ra khỏi đây thôi. Trong tiếng thở dài của mọi người, bàn tay của Đường Tuấn và Phạm Vương đập vào nhau. Tiếp đó, một thanh âm răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên, rõ ràng bên tai họ. Sau đó là vẻ mặt trắng bệch và tiếng hét thê thảm của Phạm Vương. Toàn bộ xương cánh tay của Phạm Vương bị đánh nát, rũ xuống. Anh ta ôm đầu vai, sắc mặt tái nhợt. Những giọt mồ hôi to, chừng hạt đậu đã lăn dài trên trán. Đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Võ đạo của anh ta là học từ một vị sư phụ tục gia ở Tây Nam Kim Cương Tự. Dựa vào sức mạnh thể chất của mình, anh ta tự tin có thể đánh gãy tấm thép dài hai ngón tay chỉ bằng một trượng. Nhưng trước mặt Đường Tuấn, cánh tay anh ta lại dễ dàng bị bẻ gãy giống như đũa vậy. Ngay cả người thầy nội kình điên phong của anh ta cũng không có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Chẳng lẽ người trước mặt này thật sự là cao thủ tông sư sao? Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Phạm Vương. Rốt cuộc cậu là ai? Phạm Vương gầm lên. Bây giờ mới hỏi đến sao? Muộn rồi. Đường Tuấn nói. Vừa nãy anh nói là muốn phế hai chân hai tay tôi. Vậy tôi bèn trả lại cho anh. Nói xong, anh đánh ra một trượng trước. Tiếp đó, dùng chân phải đá ra một tia điện. Lần lượt đáp xuống cánh tay và chân còn lại của Phạm Vương. Động tác rất nhanh, khiến Phạm Vương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Lại thêm một trận tiếng xương vỡ vụn, khiến cho người ta rợn người. Máu tươi từ tứ chi của Phạm Vương chảy ra, thấm xuống đất, trông vô cùng đẫm máu. Hầu hết mọi người có mặt ở hiện trường đều có xuất thân từ quý tộc. Những cuộc đấu đá thường ngày đều là vụng trộm, giờ có trò âm mưu quỷ kế. Ngoài mặt vẫn giữ vẻ hòa khí, đã có lúc nào nhìn thấy người hung ác ra tay đều không theo lẽ thường như Đường Tuấn. Trong phút chốc, cả phòng không ai dám lên tiếng. Nhìn Đường Tuấn với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Thân hình to lớn của Phạm Vương lúc này nằm dài trên mặt đất, dạng cả hai chân hai tay, thì cảm thấy nỗi sỉ nhục chưa từng có dâng lên trong lòng anh ta. Anh ta có thể chất cường tráng, ý chí vượt qua sự kiên định của người bình thường, ngay cả khi chịu nỗi đau nhức kịch liệt gãy tay gãy chân mà vẫn không hề ngất đi. Mộc Tĩnh Yên lấy hai tay che miệng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Người cao khỏe như Phạm Vương đây mà cũng không chịu nổi một đấm một đá của Đường Tuấn. Nếu đổi lại là cô ta, vậy cô ta nào còn cơ hội sống tiếp nữa? Tao phải giết mày, phải giết mày! Cơn giận dữ trong mắt Phạm Vương gần như đã biến thành ngọn lửa thực sự. Anh ta căm uất hét lên. Ổn quá đi! Đường Tuấn vỗ vào không trung. Trên mặt Phạm Vương đột nhiên xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ tươi, phun ra một ngụm máu, lẫn vào trong đó còn có vài cái răng. Lúc này anh mới nhìn sang Mộc Tĩnh Yên, cười ha ha nói: "Bây giờ cô còn cho rằng tôi có mưu đồ làm loạn với nhà họ Mộc của cô nữa không?" Mộc Tĩnh Yên lập tức bị dọa, chỉ vào Đường Tuấn, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhất thời nói không nên lời. "Ngài Đường, anh làm như vậy cũng quá đáng rồi đấy." Mộc Nhược Phùng bảo vệ Mộc Tĩnh Yên sau lưng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Đường Tuấn. "Dù sao, Phạm Vương cũng là người nhà họ Phạm. Chẳng lẽ anh muốn dùng sức mạnh của một người chống lại toàn bộ nhà họ Phạm sao? Ở đây là Hà Nội, không phải là giới võ đạo đâu." Đường Tuấn nhìn Mộc Nhược Phùng nói: "Nếu như anh nói thêm một câu nữa thì kết cục sẽ giống như anh ta. Anh nói đi." Mộc Nhược Phùng do dự một lát, lại thật sự im lặng. Một câu nói đã khiến cho cậu chủ Mộc im miệng. "Trình Dương, cậu chắc chắn tên nhãi này không phải là nhân vật lớn cải trang vi hành đó chứ?" Bên ngoài đám người, nhóm cậu chủ Ngô nhìn thấy đã sớm ngây cả người, choáng váng lên tiếng. Tay chân của Trình Dương lạnh ngắt, âm thầm vui mừng vì mình đã không ra tay. Nếu không người nằm trên mặt đất kia, chắc chắn chính là cậu ta. Đường Tuấn nhìn anh em nhà họ Mộc nói: "Nhà họ Mộc mấy người đã vu khống bôi nhọ tôi. Nếu không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ đích thân đến cửa nhà họ Mộc, hỏi thăm ông cụ Mộc, rốt cuộc đã giáo dục thế hệ sau như thế nào. Mấy ngày nữa, tôi sẽ tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ nhà Hoàng Phụ. Đến lúc đó, tôi hy vọng có thể nhận được câu trả lời của nhà họ Mộc. Nếu không, anh thật sự cho rằng chỉ dựa vào nhà họ Mộc mà có thể bảo vệ được cô em gái không biết giữ miệng của anh?" Đường Tuấn lạnh giọng nói. Đối với ý đồ thâm độc của Mộc Tĩnh Yên, Đường Tuấn cực kỳ chán ghét. Trước đây chỉ là không muốn so đo với cô ta. Nếu thật sự tính toán, chỉ dựa vào nhà họ Mộc tầm thường, làm sao có thể chống lại một vị đại tông sư chứ? "Đi thôi." Đường Tuấn phủi tay rồi nói với Trình Vân Thiên. Đợi hai người bước ra khỏi khách sạn, không khí trong đại sảnh đã dịu đi không ít. Mộc Nhược Phùng nhìn thấy Phạm Vương bị thương nặng nằm trên sàn nhà, vô cùng thê thảm. Đáy lòng dâng lên một cảm giác bất an. Mặc dù anh ta mang danh là dòng chính của nhà họ Mộc, trong tay đã sở hữu tiền bạc hàng chục tỷ, dưới trướng quản lý hơn mấy chục nghìn người, là đối tượng mà vô số người phải tôn sùng. Nhưng khi Đường Tuấn vừa dứt một câu, thứ mà lúc trước anh ta luôn vì đó mà kiêu ngạo và cũng là chỗ ỷ lại, không còn mang anh ta bất kỳ cảm giác an toàn nào nữa. Ngược lại, có một loại cảm giác tính mạng của mình bị người rất mạnh nắm trong tay. Dường như chỉ cần Đường Tuấn ra tay, cái mạng nhỏ này của anh ta chỉ có thể bỏ lại ở nơi này. Đây chính là sức mạnh của võ đạo tông sư sao? Mộc Nhược Phùng nắm chặt nắm đấm, chất vấn chính mình ở trong lòng. Trước đó, anh ta vẫn cảm thấy võ đạo tông sư cường thịnh trở lại. Nhiều nhất cũng chỉ như chú Long này thôi, đều phải dựa vào thế gia lớn mạnh để tồn tại. Cho nên, cùng lắm chỉ kính sợ Đường Tuấn, cũng không có gì đáng phải xem trọng. Anh làm sao thế? Mộc Tĩnh Yên nhìn thấy anh trai mình, dường như đang ngây ngốc, một đôi mắt đẹp tràn đầy hơi nước sương mù, đẩy Mộc Nhược Phùng một cái, lo lắng hỏi. Lúc này, Mộc Nhược Phùng mới tỉnh táo lại, vốn còn muốn mắng Mộc Tĩnh Yên vài câu, dù sao, mọi việc hôm nay đều là do cô ta dựng nên. Thấy bộ dạng này của cô ta, trong lúc nhất thời, lời muốn mắng cũng không nói ra miệng. Còn thất thần làm gì chứ? Không mau đem mấy người cậu Phạm đưa đến bệnh viện đi. Mộc Nhược Phùng quát về phía bọn bảo an đứng xung quanh của nhà họ Phạm. Những người bảo an kia lúc này mới nhanh chóng hành động. Tìm cáng cứu thương đến, muốn khiêng Phạm Vương đi. Mộc Nhược Phùng, chuyện này nhà họ Mộc mấy người định tính như thế nào đây? Trước khi đi, khuôn mặt của Phạm Vương nghiêm nghị hỏi Mộc Nhược Phùng. Mộc Nhược Phùng thở dài nói: "Yên tâm đi, nhà họ Mộc của chúng tôi sẽ không đứng ngoài nhìn đâu. Chờ ngày tiệc mừng thọ của nhà họ Hoàng Phụ diễn ra, đương nhiên tôi sẽ cho nhà họ Phạm một cái công đạo." Chờ sau khi Phạm Vương bị người khiêng đi, Mộc Tĩnh Yên mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi anh: "Anh, nhà họ Mộc chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Sẽ không phải thật sự đem dao ra chứ?" Mộc Nhược Phùng dọn đường: "Em không nên chủ động chọc vào Đường Tuấn. Lúc trước đã nói với em rồi, vì sao em không nghe chứ? Trong lòng Mộc Tĩnh Yên khẽ run run, vẫn vệnh môi, tức giận nói. Anh, em chỉ là nói anh ta có hai câu thôi. Anh ta có phải đến nỗi vì chuyện này mà ra tay độc ác như vậy không chứ? Còn bắt nhà họ Mộc chúng ta, phải cho anh ta một câu trả lời nữa. Theo ý của em, chúng ta cứ bảo mấy người chú Long đến, rồi phế anh ta luôn đi, rồi vứt đến Hà Nội là được. Đến lúc đó, nhà họ Phạm cũng không trách lên đầu chúng ta đâu. Mộc Nhược Phùng thấy em gái mình không có chút hối cãi, muốn nói lại thôi. Một lát sau lại nói. Chuyện này em không cần quan tâm nữa. Mấy ngày nay nhất định đừng có đi trêu chọc Đường Tuấn. Yên tâm đi, Đường Tuấn có mạnh hơn nữa, nhà họ Mộc của chúng ta cũng không sợ cậu ta. Chỉ cần một ngày anh còn ở đây, sẽ không có người nào có thể bắt nạt được em đâu. Trên mặt của Mộc Tĩnh Yên lập tức lộ ra biểu cảm vui vẻ. Kéo Mộc Nhược Phùng, tâm trạng có vẻ đã khá hơn. Mộc Nhược Phùng hơi ngửa đầu ra, nhìn qua những tòa nhà cao tầng và những ngôi nhà đèn sáng chói lóa cả bầu trời đêm, thầm nghĩ. Tông sư không thể bị Vu Khống bôi nhọ sao? Nhà họ Mộc của mình, chẳng lẽ chỉ có thể chịu bị bôi nhọ hay sao? Mình thật sự muốn nhìn xem, chỉ với một mình Đường Tuấn có thể tiếp nổi nhà họ Mộc chúng ta không? Bạn thân Phạm Vương là người của nhà họ Phạm. Ở yến tiệc của nhà mình mà bị phế bỏ đi hai tay hai chân. Tin tức này bay nhanh như cơn gió, trong vòng một đêm đã truyền khắp toàn bộ tầng lớp thượng lưu ở Hà Nội. Vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía nhà họ Phạm và nhà họ Mộc, muốn nhìn xem, nhìn hai nhà này sẽ có phản ứng như thế nào. Mà lúc này, tại bên trong một bệnh viện tư nhân của nhà họ Phạm, toàn thân Phạm Vương đã bị băng bó, nằm ở trên giường bệnh. Ánh mắt của anh ta để lộ ra sự thù hận thấu xương, ánh mắt giống như gấu chó giận dữ, nhìn chằm chằm hai tên đàn ông trước mặt, không để ý thân phận của hai người bọn họ chút nào. Anh ta quát. Anh nói cái gì? Hai tay hai chân của tao đều bị phế hết rồi sao? Bên trong có hai người đàn ông, một người đàn ông nhìn qua là khá trẻ, một người có diện mạo trông vô cùng anh tuấn, tướng mạo nhu hòa, khí chất nho nhã, phảng phất giống như một tể tướng thời cổ đại. Anh ta khẽ thở dài một hơi. Đúng vậy, đã mời bác sĩ Trương tới thăm. Anh ta nói, hai tay hai chân của cậu đã bị ngoại lực làm thương, không có cách nào khôi phục nữa. Bác sĩ Trương là chuyên gia hàng đầu về xương tại Hà Nội. Không biết đã khám bệnh qua bao nhiêu người, chức cao vọng trọng. Bên trong giới y học cũng được coi là đứng đầu. Lời nói của anh ta đương nhiên là vô cùng đáng tin. Một người khác tương đối lớn tuổi hơn chính là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, ngũ quan giống nhau với người trẻ tuổi này mấy phần. Hai đầu lông mày ẩn chứa sự nguy nghiêm sâu sắc, trầm giọng nói. Vương à, cháu yên tâm đi, nhà họ Phạm sẽ thay cháu báo thù. Nếu có mấy người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu nhìn thấy hai người họ, nhất định có thể nhận ra bọn họ. Người trẻ tuổi này được gọi là Phạm Trùng, là con trai trưởng của nhà họ Phạm. Mà người đàn ông trung niên kia chính là trưởng quản của tập đoàn Thiên Tinh của nhà họ Phạm, Phạm Nam Châu, cha của Phạm Trùng. Phạm Vương giống như không nghe thấy câu trả lời của hai người, trong đầu có âm thanh không ngừng vang lên. Đúng là đồ bỏ đi. Anh ta cũng không phải là dòng chính của nhà họ Phạm, sinh ra chắc chắn là anh ta không cách nào leo lên vị trí cao kia của nhà họ Phạm. Vốn cho rằng mình và những thế gia công tử giống nhau, luôn phải sống suy sụp một đời. Có thể do một lần tình cờ, anh ta đã bước vào giới võ đạo, lại bái được một người võ sư nội kình giỏi nhất ở chùa Tây Nam bái đính làm thầy. Đi theo ông ta, võ đạo của anh ta càng ngày càng mạnh hơn. Vị trí của anh ta trong nhà họ Phạm cũng càng ngày càng cao, chỉ kém hơn Phạm Trùng. Vốn tưởng rằng chỉ cần võ đạo của mình tiếp tục mạnh mẽ tiến bộ lên, nói không chừng có thể thay thế Phạm Trùng. Nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ của anh ta đều đã bị tan vỡ. Hai tay hai chân đã bị phế, không có võ đạo, anh ta chẳng là cái thá gì hết. Tốt nhất là anh nên nghỉ ngơi đi. Trên mặt của Phạm Trùng nhìn không ra bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt lạnh lùng, giống như người nằm trên giường kia, không phải là người thân của anh ta vậy. Chỉ là một người có quan hệ không quan trọng lắm. Phạm Trùng và Phạm Nam Châu đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa đóng cửa phòng, Bên trong lập tức truyền ra tiếng hét bất lực của Phạm Vương. Âm thanh bên trong tràn đầy sự không cam lòng và tức giận, làm người ta run sợ. Có phải trước đó con đã biết Đường Tuấn là cao thủ tông sư không? Phạm Nam Châu nhìn chằm chằm con trai của mình, đột nhiên nói. Phạm Trùng gật đầu, không phủ nhận. Phạm Nam Châu trong ánh mắt thoáng hiện ra sự tức giận. Vậy vì sao con gặp bảo tập đoàn Thiên Tinh đi thu mua hai loại thuốc mới đó chứ? Tông sư không thể nhục được đâu, chẳng lẽ con không biết sao? Phạm Trùng cười nhạt một tiếng. Chỉ là một cao thủ tông sư thôi. Cha, làm sao cha phải tức giận như vậy chứ? Phạm Nam Châu khẽ giật mình, hô hấp có hơi nặng nề nói. Con có biết cao thủ tông sư đạo nhất thể là gì không? Nhà họ Phạm chúng ta, mặc dù không sợ, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải đi trêu chọc cậu ta. Con mắt của Phạm Trùng híp lại, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh nói. Ai bảo anh ta và Hoàng Phủ Ngọc kia có hôn ước chứ? Hoàng Phủ Ngọc chỉ có thể là người phụ nữ của Phạm Trùng con thôi. Những người khác cũng đừng có nghĩ động chạm vào. Kể từ sau khi biết Hoàng Phủ Ngọc và Đường Tuấn có hôn ước, Phạm Trùng luôn luôn một mực tính toán, kế hoạch đối phó với Đường Tuấn. Cho dù là thu mua thuốc mới hay là trong buổi dạ tiệc phong ba đêm nay, sau lưng mơ hồ đều có thể tìm được cái bóng của anh ta. Thậm chí có thể nói anh ta là cố ý để cho Đường Tuấn phế bỏ Phạm Vương. Muốn thay thế tôi sao? Tiếp sau đi. Phạm Trùng lạnh lùng liếc mắt nhìn vào trong phòng bệnh, không có chút áy náy nào. Anh ta là người được xưng là người tài trí, làm sao không hiểu rõ suy nghĩ của Phạm Vương được chứ? Chỉ là sau lưng Phạm Vương còn có môn quan võ đạo của chùa Bái Đính, anh ta không thể động tay. Nhưng bây giờ Phạm Vương bị Đường Tuấn đánh phế, cho nên anh ta không có bất cứ liên quan nào. Trái lại, Đường Tuấn bị anh ta đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Đến cả bản thân Phạm Trùng cũng vô cùng tự hào về kế hoạch của mình. Phạm Nam Châu nhìn con trai mình, từ từ thở dài ra nói. Nếu như con dám làm như vậy, chắc là đã có biện pháp xử lý rất tốt. Nếu lần này không thể khiến cho Đường Tuấn chết đi, thì nhà họ Phạm chúng ta sẽ vĩnh viễn không có một ngày yên bình đâu. Phạm Trùng cười nhạt nói. Cha có từng nghe qua Trương Tĩnh Hòa chưa? Phạm Nam Châu tự hỏi một lát. Người con nói chính là tiểu thiên sư ở núi Yên Thế sao? Hiện giờ thân là người chủ trì của nhà họ Phạm, đương nhiên Phạm Nam Châu cũng có chút hiểu biết đối với một số nhân vật trong giới võ đạo. Phạm Trùng gật đầu nói, không sai, không ngại nói cho cha biết. Mấy năm nay, con lâu lâu cũng hay qua lại đạo quan núi Yên Tự, vì vậy có quen biết với người tiểu thiên sư này. Mấy năm gần đây, hai người bọn con cũng coi như có chút giao tình. Con đã bảo người thông báo cho Trương Tĩnh Hòa rồi. Không mấy ngày, anh ta sẽ đến Hà Nội thôi. Đến lúc đó, thằng Đường Tuấn kia còn không phải vung tay là có thể giết chết sao? Trương Tĩnh Hòa của núi Yên Tự sao? Phạm Nam Châu hít một hơi, ông ta cũng không rõ từ khi nào con trai mình lại kết giao với người thiên tài võ đạo như vậy. Vừa nghĩ chiến tích thất bại của tiểu chân nhân vừa mới xuất đạo và đạo quan ở núi Yên Tử kia, trong lòng Phạm Nam Châu cảm thấy có chút lắng động. Nhưng lỡ như Trương Tĩnh Hòa không phải đối thủ của cậu ta. Mặc dù Trương Tĩnh Hòa có mạnh, nhưng cũng chưa tới nỗi vô địch đâu. Phạm Nam Châu nghĩ xa hơn, nói ra suy nghĩ của chính mình. Phạm Trùng nhìn thoáng qua cha mình nói. Cha ơi, nếu như Trương Tĩnh Hòa thua, chẳng lẽ nhà họ Phạm mình lại không còn người khác sao? Chú hai, chắc là mấy ngày nay cũng đã về tới Hà Nội rồi chứ. Phạm Nam Châu hít một hơi, ông ta cũng không rõ từ khi nào con trai mình lại kết giao với người thiên tài võ đạo như vậy. Vừa nghĩ đến chiến tích thất bại của tiểu chân nhân vừa mới xuất đạo và đạo quan ở núi Yên Tử kia, trong lòng Phạm Nam Châu cảm thấy có chút lắng động. Nhưng lỡ như Trương Tĩnh Hòa không phải đối thủ của cậu ta thì sao? Mặc dù Trương Tĩnh Hòa có mạnh đi nữa, nhưng cũng còn chưa tới nỗi vô địch. Phạm Nam Châu nghĩ xa xôi hơn, nói ra suy nghĩ của chính mình. Phạm Trùng nhìn thoáng qua cha mình nói. Cha ơi, nếu như Trương Tĩnh Hòa thua, chẳng lẽ nhà họ Phạm mình lại không còn người khác sao? Còn chú hai nữa, chắc là mấy ngày nay cũng đã về tới Hà Nội rồi. Phạm Nam Châu ngơ ngẩn nói. Chuyện này ông nội của con đã nói cho con biết rồi sao? Phạm Trùng gật đầu. Quỷ đao Phạm Nam Thiên, tông sư đứng đầu, là sự tồn tại của vô địch. Không nghĩ tới, ở nhà họ Phạm chúng ta lại có loại người như vậy tồn tại. Nước cờ ông nội bố trí hơn 20 năm, lúc này cũng nên thu hồi rồi. Giết Đường Tuấn, nhà họ Phạm có chỗ dựa là chú hai và núi Yên Tự. Đến lúc đó, còn trong các thế gia khác, còn có ai là đối thủ của chúng ta nữa chứ? Cho dù là mấy thế gia lớn nhà họ Trình ở phía Nam, nhà họ Tôn ở phía Đông Bắc và cả nhà họ Võ ở phía Tây Bắc nữa, có võ đạo đỉnh cao cũng không dám xem thường chúng ta. Phạm Nam Châu trầm mặc, ông ta cũng bị mưu kế của con trai mình thuyết phục, đồng thời cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ông ta có thể giữ vững cơ nghiệp của nhà họ Phạm, mà con trai của ông ta lại có thể khiến cho nhà họ Phạm tỏa sáng, sánh ngang cùng với những thế gia võ đạo đứng đầu. Chỉ trong mấy ngày nữa, tên tuổi của nhà họ Phạm ở giới võ đạo sẽ là vang danh, mà tất cả những điều này đều do chính con trai của ông ta ban tặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.